tựa hồ Thượng gia cha con đã sớm tập mãi thành thói quen. Căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Bọn họ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt, liền như là nhìn một cái có thể tiện tay bóp chết giống như con kiến. Ánh mắt vô cùng miệt thị, nói không sai, ta Thượng gia gần như hào môn thế gia. Tại cái này thành Kim Lăng giết một tiểu nhân vật cả nhà, ai có thể quản được chúng ta? Nhưng vào lúc này, một trận oanh minh đỗ xe âm thanh truyền vào trong nội viện, đến mức tất cả mọi người ngây người mấy giây, quay đầu nhìn qua, mà Thượng Ứng Tài vừa muốn đi xem một chút, một đạo hoảng hốt chạy bừa bóng người, chạy vào, ở bên tai nói một câu nói, lão bản, bên ngoài tới mười mấy chiếc xe sang trọng. Thượng Ứng Tài không thèm để ý chút nào, hắn nhàn nhạt hỏi, người nào? Chúng ta Thượng gia. Tựa hồ vẫn là lão thái gia tự mình lĩnh đội. Thượng Ứng Tài ngoặc kép cong. Lúc này yên lặng tiếng đàn đột nhiên vang lên lần nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đăm méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.